Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2308, chương 2311, Đồng Đình chi chiến. Đồng Đình tại một đảo gò đất phía trên, là an ấp thông hướng phần âm quan đảo chỗ, gò đất cũng không tính quá cao, cũng liền 3 năm trượng bộ dáng, tùy hữu thế chập trùng, bên trong là quan đảo, sửa rất rộng. Ước chừng có 50 bước, lúc đầu vốn là Hán Vũ Đế đến phần âm tế từ đường hậu thổ lúc tu ngự đạo. Lâu năm thiếu tu sửa, năm đó ngự đạo đã sớm không có bộ dáng, chỉ còn lại có nền đường. Cao Thuận ngay tại trên quan đạo lập trận, bộ tốt phía trước, cung nỗ thủ, xe nỏ cùng vừa mới tạo tốt máy ném đá đều an bài tại gò đất phía trên. Mà hắn tướng đài thì an bài tại quan đạo phía tây Đồng Đình bên trong. Ở trên cao nhìn xuống, quan sát toàn bộ chiến trường. Tưởng Khâm thì tại sườn đông gò đất phía trên. Hai người cách xa nhau hơn 100 bước. Diêu nhìn nhau từ xa. Gần ngàn kỵ sĩ được an bài tại gò đất phía trên. Trước mặt là nhẹ nhàng sườn đất. Để xuất kích lúc có thể mượn sườn đất ra tốc. Cao Thuận trận địa đồng thời lớn đến không tính được, nhưng căn cứ địa hình an bài, rất là chặt chẽ. Tưởng Khâm nhìn ở trong mắt, âm thầm bội phục, nếu như từ hắn bố trận, hắn cũng có thể bày ra tương tự trận địa. Nhưng hắn những kiến thức này hơn phân nửa đến từ giảng võ đường giáo tài. Đó là vô số người tổng kết ra kinh nghiệm, Cao Thuận lại là nhiều năm tích lũy kinh nghiệm gây nên. Bởi vậy có thể thấy được, cái này người bình thường rất dụng tâm, không phải thất phu chi dũng. Tại Lưu bị đại quân đuổi tới chi dũng, Cao Thuận mang theo mấy cái thân vệ, cùng Tưởng Khâm cùng một chỗ dò xét trận địa, cùng mỗi một cái đô úy, quân hầu nói chuyện phiếm, nghe bọn họ ý kiến. Cao Thuận trong bộ hạ chỉ có một bộ phận rất nhỏ là hắn bộ hạ cũ. Hơn phân nửa là hơn một năm trước mới phân phối cho hắn quan trung người. Lương Châu người, kinh lịch tại Hoàng Nông Tây cùng Tưởng Khâm, Lạc Thủy Bờ cùng Từ Thịnh hai cuộc chiến đấu. Lúc đó chiến đấu tuy nhiên kịch liệt, dù sao cũng là sơn địa tác chiến, là nhỏ hẹp địa hình tranh đoạt, cũng không phải là loại này gò đất đại quy mô chiến đấu. Mà lại đối phương lại có gấp 3-4 lần binh lực ưu thế. Có thể thủ thắng hay không? Trong lòng bọn họ không chắc. Thậm chí có người hoài nghi Cao Thuận phải dùng mạng bọn họ đi đổi lấy phú quý. Mặt đối nghi vấn, Cao Thuận cũng không phản bác, cũng không giải thích, chỉ là cẩn thận chiếu cố bọn họ đừng hốt hoảng. Muốn bảo vệ tốt chính mình cùng đồng bạn, dựa theo bình thường huấn luyện phương pháp chiến đấu là đủ. Nhìn đến Cao Thuận giống như ngày thường khuôn mặt, những thứ này tướng sĩ cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Chờ đợi chiến đấu bắt đầu, giữa trưa, Lưu bị tiến vào chiến trường, nhìn một chút Cao Thuận trận địa, nhịn không được cười lên. Cái này Cao Thuận có phải hay không ngốc, máy ném đá, cung nỗ thủ đều an bài ở giữa, không sợ thất thủ thương tổn chính mình người. Tư Mã Ý híp mắt. Nhìn thật lâu, lắc đầu, đại vương, Cao Thuận làm như thế, hẳn là từ bỏ tiến công, ôm định cố thủ tâm tư, rốt cuộc rằng co đến càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Lưu bị đồng ý Tư Mã Ý phân tích, với hắn mà nói, uy hiếp lớn nhất không phải trước mắt Cao Thuận, mà chính là sau lưng Lỗ Túc. Lỗ Túc chỗ lính bộ kỵ đều là chân chính Ngô quân. Chiến đấu lực càng mạnh, nếu như hai quân rằng co thời khắc bị Lỗ Túc đánh bất ngờ, phe mình rất có thể sẽ tan tác. Vì phòng ngừa xuất hiện cục diện này, hắn để Trương Phi, Vương Lăng xuất lĩnh 8.000 kỵ binh tại sau lưng Cô Sơn bày trận. Phái thêm thám báo, một khi phát hiện Lỗ Túc xuất hiện, lập tức thông báo, để cho hắn có thời gian quyết định là chiến là đi. Tư Mã Ý đồng thời không đồng ý Lưu bị quyết định này. An bài kỵ binh chặn đánh là tất yếu. thế nhưng là đem 8.000 kỵ binh toàn bộ dùng đến phòng bị Lỗ Túc thì không khỏi quá cẩn thận. Lỗ Túc chỉ có 2.000 kỵ, để Trương Phi phụ trách chặn đánh thì đầy đủ. Vương Lăng vẫn là phải theo chủ lực hành động, bảo trì nhất định trùng kích lực. Vạn nhất Cao Thuận lui lại, Vương Lăng cũng có thể truy kích, mở rộng chiến quả. Kỵ binh toàn bộ lưu tại Cô Sơn, thuần lấy bộ tốt ứng chiến, cũng không phải là thượng sách, nhưng Lưu Bị quyết giữ ý mình. Hắn đối Tư Mã Ý nói, ngươi chớ xem thường Ngô Quốc kỵ binh. Ngô Quốc kỵ binh tuy nhiên thiếu chiến đấu lực nhưng rất mạnh. Tôn Sách từ vừa mới bắt đầu thì phi thường trọng thị kỵ binh trang bị cùng huấn luyện. Tốt nhất trang bị đều là trước trang bị kỵ binh, bàn đạp, áo con lê, một trượng dài 5 thước trường mâu. Đây đều là vì kỵ binh chuẩn bị, mà lại Tôn Sách dưới trướng có rất nhiều võ nghệ cao cường kỵ tướng. Tại những thứ này người chỉ huy dưới, Ngô Quốc kỵ binh làm lấy chặt chẽ lấy sưng, thường thường lấy ít thắng nhiều. Tư Mã Ý đối Ngô Quốc kỵ binh chiến sử đồng thời không xa lạ gì, nhưng hắn vẫn cảm thấy Lưu Bị quá khẩn trương, chỉ là không tiện nói gì. Hai nước đối chọi, tuy nhiên nóng lòng cầu thắng, Lưu Bị lại không có lập tức đầu nhập chiến đấu. Đường xa mà đến, các tướng sĩ cần thời gian khôi phục thể lực. Hắn đâm xuống đại doanh, dựng lên doanh rào, sai người giết trâu khao thưởng binh lính, lại ban thưởng mỗi người tửu 2 lít, có thể trợ hứng, lại không đến mức uống say. Hắn lại tụ tập đô úy, giáo úy trở lên tướng lãnh, tuyên bố mức thưởng, khích lệ sĩ khí. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lưu Bị liền hạ lệnh nấu cơm, hướng ăn về sau, toàn quân xuất kích. Lưu Bị trước phái ra 2 đội nhân mã, các 5.000 người, ngừng lại một chút Cao Thuận sau lưng thiết trí trận địa, làm ra tiến công tư thế, kiềm chế phân tán Cao Thuận binh lực, sau đó đem đại quân phân 5 cái phương trận, các 3.000 người không giống nhau, chính diện 2 cái phương trận các 4.000 người, làm tiến công chủ lực, sau lưng 2 cái phương trận, các 3.000 người, yểm hộ sau cánh, chính mình thì xuất lĩnh 10.000 theo U Châu mang đến tinh nhuệ làm trung quân. Một khi xuất hiện máy bay chiến đấu, lập tức đầu nhập chiến đấu, mặt trời mới mọc theo Cô Sơn tăng lên lên thời điểm. Lưu Bị hạ lệnh công kích, tiền quân 2 cái tướng lãnh các phái 1.000 đao thuẫn thủ, tay cầm đại thuẫn, chậm rãi tiến lên, chuẩn bị thành lập yểm hộ cung nỗ thủ thuẫn trận. Dưới tình huống bình thường, đối phương cũng sẽ không để bọn hắn tùy tiện đắc thủ, hoặc là dùng cung nỏ xạ kích, hoặc là dùng kỵ binh, bộ tốt tiến hành phản công kích, ngăn cản bọn họ lập trận, cho nên lên trước nhất trận khắp nơi thương vong cực lớn. Tổng phải bỏ ra không ít hy sinh mới có thể đứng lên thuẫn trận. Mỗi một cái lên trước trận người đều rất khẩn trương, không biết mình có thể hay không còn sống trở về. Nhưng là hôm nay rất khác thường, Cao Thuận không có hạ lệnh phản kích, tiếng trống trận không nhanh không chậm gõ, gò đất trên dưới binh lính các thủ cương vị, nhìn lấy Trung Sơn quân tiến lên, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lưu Bị đứng tại tướng đài phía trên, trong lòng sinh nghi, không hiểu Cao Thuận đang giở trò quỷ gì. Tư Mã Ý cũng không biết rõ, cho dù là dùng phòng thủ làm chủ, nhìn đối phương đứng lên thuẫn bài cũng không phải cái gì thượng sách. Một khi thuẫn trận hoàn thành, cung nỗ thủ tiến lên xạ kích, phòng thủ áp lực không thể nghi ngờ phải lớn hơn nhiều. Chẳng lẽ Cao Thuận muốn bằng cận thân trận giáp lá cà thủ thắng? Như thế có khả năng. Nghe nói Cao Thuận có hãm trận doanh, khí giáp chặt chẽ, am hiểu đột kích hãm trận, chiến đấu lực rất mạnh, dùng tới đối phó lấy Hà Đông bộ khúc làm chủ tổ kiến đại quân có nhất định ưu thế. Bất quá coi như hãm trận doanh chặt chẽ, nhân số dù sao cũng có hạn, xuất kích số lần càng nhiều, tích lũy thương vong cũng rất có thể nhìn, chưa hẳn cũng là lựa chọn tốt nhất. Tại Lưu Bị, Tư Mã Ý phỏng đoán Cao Thuận dụng ý thời điểm, tiền quân thuận lợi lập tốt thuẫn trận, cung nỗ thủ tiến lên tại bố trận, bắt đầu xạ kích, tại mấy lần điều chỉnh về sau, lại cầm thuẫn bài di chuyển về phía trước hơn 30 bước. Cách Cao Thuận trận địa chỉ còn lại có 50 bước. Đây đã là cung nỗ thủ tốt nhất xạ kích khoảng cách. Cho dù là phổ thông cung thủ cũng có thể bắn ra đủ để chí mạng mũi tên. Ngoài dự liệu thuận lợi để tiền quân tướng lãnh Phá Lệ hưng phấn, tuần tự đánh trống, thỉnh cầu xuất kích, Lưu Bị tuy nhiên trong lòng hồ nghi, vẫn là đồng ý tiền quân thỉnh cầu, hạ lệnh khởi xướng trùng kích, tiền quân tướng lãnh thu đến hồi phục, lập tức gõ vang trống trận, các phái 500 đao thuẫn thủ, trường mâu thủ tiến lên đột kích, hy vọng có thể xé mở gò đất phía dưới phòng tuyến. Dọc theo quan đạo bất chợt tới vào trong trận, những thứ này đất vàng cương vị phía trên vuông vức, bốn phía cũng rất đột ngột, bò là không bò lên nổi, làm đao thuẫn thủ xông qua cung nỗ thủ trận địa lúc. Cao Thuận rốt cục phát ra mệnh lệnh thứ nhất, tiếng trống siết chặt, gò đất phía dưới lập trận bộ tốt cùng kêu lên hét lớn. Nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị nghênh chiến, gò đất phía trên cung nỗ thủ bắt đầu xạ kích. 30-50 bước khoảng cách, lại ở trên cao nhìn xuống, không cần lo lắng đối phương hội vọt tới trước mặt mình. Bọn họ tâm tính rất thong dong, tại tiếng trống cùng quân hầu chỉ huy phía dưới đâu vào đấy xạ kích. Đem một trận mưa tên ầm ầm đến xông trận Trung Sơn quân sĩ tốt trên đầu. Đột kích Trung Sơn quân sĩ tốt khổ không thể tả, mũi tên từ bên trên phóng tới. Bọn họ nhất định phải cầm thuẫn bài nâng tại đỉnh đầu. Xông trận lúc vì phòng bị đối phương tiễn trận, thuẫn bình thường đều làm được so sánh lớn, tương ứng phân lượng cũng không nhẹ, nâng trước người lúc có thể bằng vào lưng eo lực lượng. Vấn đề không lớn, nâng tại nâng đỉnh, tư thế cũng có chút không được tự nhiên. Càng nguy hiểm hơn là ngực bụng bởi vậy bại lộ tại chính đối diện địch nhân trước mặt. Trừ giáp ngực, không che không cản, giáp ngực không phải mỗi người đều có. Dù cho có, khoảng cách gần như vậy xạ kích vẫn là rất nguy hiểm. Phát, phát, phát, liên tục vài tiếng ngắn ngủi có lực gầm thét. Tại cương vị phía dưới lập trận binh lính bắn ra một trận mưa tên. Khoảng cách gần như vậy, xạ thủ nhóm hầu như không cần nhắm chuẩn, tay không ngừng vung. Liên tục xạ kích, làm thét dài kết thúc, mấy hơi thời gian liền xạ kích 7-8 mũi tên, xông lên phía trước nhất Trung Sơn quân sĩ trúng gió mũi tên. Giống lúa mạch đồng dạng, bị cắt đổ một mảnh, bất chợt tới, một tên đội soái quát to một tiếng, nâng cao trường mâu lao ra, mấy bước liền đến Trung Sơn quân sĩ tốt trước mặt, dùng sức đâm mạnh. Sắc bén mũi thương đâm rách Trung Sơn quân giáp gỗ, xuyên thấu bọn họ lồng ngực, máu tươi biểu tung tóe, càng bao dài hơn mâu tay xông ra, như mãnh hổ xuống núi, vọt mạnh dồn sức đánh, mặc kệ trước mặt địch nhân phản ứng ra sao, chỉ là dùng trường mâu mãnh liệt đâm, xông trận Trung Sơn quân sĩ tốt lấy đao thuẫn thủ vì tay. Nguyên bản còn có thể bằng thuẫn bài yểm hộ cùng trường mâu thủ đối công. Nhưng là bây giờ muốn phòng bị đỉnh đầu mũi tên, thuẫn bài giơ lên cao cao, có thể đối phó trường mâu chỉ còn lại có trong tay hoàn thủ đao. Đao không bằng mâu lớn lên, một tay cầm đao cũng không bằng hai tay nắm mâu có sức mạnh. Cao thấp tức hiện, trường mâu thủ đại hoạch toàn thắng. Dễ như trở bàn tay đem cái này đến cái khác Trung Sơn quân sĩ tốt đâm ngã xuống đất. Gặp địch nhân không chịu được như thế nhất kích, nguyên bản còn có chút khẩn trương binh lính tâm tình thật tốt. Càng đánh càng hăng, hô hào đánh nhau kịch liệt, đem Trung Sơn quân làm cho từng bước lùi lại, không có sức hoàn thủ. Gò đất dưới, một trận nghiêng về một bên đồ sát chính tại diễn ra. Mấy cái ngoài 10 bước Trung Sơn quân cung nỗ thủ lại bất lực. song phương quấy giết cùng một chỗ, bọn họ không cách nào xạ kích, sợ ngộ sát đồng bạn, chỉ có thể hướng xuống đất cương vị phía trên xạ kích, áp chế Ngô quân cung nỗ thủ. Ngay cả như vậy, hiệu quả cũng không hề tốt đẹp gì. Lấy thấp bắn cao, bọn họ chỉ có thể đánh bắn. Ngô quân cung nỗ thủ miễn là cầm thuẫn bài nâng tại đỉnh đầu là được. Gần như không ảnh hưởng tầm mắt. Kích chiến không được một khắc, Trung Sơn quân lần thứ nhất đột kích cáo phá, ném 200-300 cỗ thi thể, chật vật lui lại. Nhưng lần này thảm bại cũng không có gây nên Trung Sơn quân tiền quân tướng lãnh coi trọng. Bọn họ coi là cái này là lần đầu tiên thăm dò không thành công. Thử lại mấy lần liền tốt, loại chuyện này rất thường thấy. Không có gì quá kỳ quái, tại đại khái hỏi thăm tương quan tình huống về sau, bọn họ ngay sau đó khởi xướng lần thứ hai trùng kích. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?